Chiến thần Trấn Quốc, chương 931, chương 932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Từ Nhiệm cũng rất hài lòng với thành tích và nhân phẩm của Trịnh Thiết Hàm. Thiết Hàm, gần đây mức độ nổi tiếng của cô tăng vọt. Tôi sợ có rất nhiều người đang tìm kiếm cô. Tôi hy vọng cô có thể chống lại sự cám dỗ hoặc đừng rơi vào bẫy. Lý Từ Nhiệm thuyết phục, Chủ tịch Đoàn, tôi biết, Trịnh Thiết Hàm bây giờ quá nổi tiếng. Các nhà quảng cáo liên tục tìm đến cô ấy. Thậm chí, nhiều công ty đến muốn ký hợp đồng với cô ấy với giá cao. Nữ diễn viên Trịnh Thiết Hàm rất nổi tiếng. Cậu chủ nhà họ Đinh, Đinh Minh Hoài cười hỏi. Tất nhiên là tôi có nghe. Người phụ nữ này đúng là xinh đẹp. Một số doanh nhân giàu có từ Hong Kong và Macau đã dùng hàng trăm tỷ để có được cô ấy, nhưng cô ấy không hề động lòng. Không sai, người phụ nữ này còn chưa từng yêu ai. Sau khi nổi tiếng, cô ta vẫn có thể giữ vững chính mình, cho dù như thế nào, cô ấy cũng không dao động. Mọi người bắt đầu bàn tán, ngay cả Chí Duy và Chí Tiềm Long cũng rất quan tâm. Tôi thích người phụ nữ này, bỗng một giọng nói vang lên, những người đang bàn luận không ngớt lần lượt dừng lại và tất cả đều nhìn người nói một cách kính nể. Kiều Nguyên Thu, người thừa kế tương lai của nhà họ Kiều, một trong ba gia tộc đứng đầu ở Hoa Hải. Hắn ta mới thật sự là cậu chủ lớn của Hoa Hải. Chí Tiềm Long trước mặt chỉ là cái rắm, nhà họ Kiều quá mạnh để có thể chống lại, khoảng cách là quá lớn. Là cậu chủ nhà họ Kiều, Kiều Nguyên Thu là một thiên tài. Học mọi thứ ngay từ khi còn nhỏ, vừa giỏi văn vừa giỏi võ. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn là sếp của cô ấy, Lý Từ Nhiệm còn tuyệt vời hơn. Hai người phụ nữ, tôi đều muốn. Mọi người hít một hơi. Cậu chủ Kiều không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải hai cô. Chí Tiềm Long cùng Chí Duy liếc mắt nhìn nhau, vô thức nói. Chúng tôi biết Lý Từ Nhiệm này, đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Tuy rằng đã kết hôn, nhưng cô ấy vẫn là một trinh nữ. Ánh mắt Kiều Nguyên Thu khó hiểu rơi vào trên người hai người. Làm sao anh biết rõ ràng như vậy? Chí Duy nói, bởi vì nhà họ Chí chúng tôi. Lúc này, Chí Tiềm Long ngắt lời hắn ta, nói. Cậu chủ Kiều, khi chúng ta đi Kim Lăng, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy Lý Từ Nhiệm, tôi thấy cô ấy đúng là rất xinh đẹp. Nói xong, Chí Tiềm Long hung hăng nhìn chằm chằm Chí Duy. Hắn ta đang trách Chí Duy vì suýt nói tới Diệp Quân Lâm. Cách chương.